vô tình vì năm tháng phai nhạt với ba cuộc tình. Ngày xưa đó đâu về nữa, tội tình chỉ mình đi xa đời mình. Làm sao cho đời ta lãng quên hình bóng người vẫn còn đợi. Ngày nào niềm đau đó chìm tan giữa đại dương. Người yêu hỡi bây giờ tình nhân mới ân cần đến bên em rồi, thì em chắc chỉ còn nhớ trọn vòng tay mình ôm ấp qua rượu vội. Và có lẽ giờ em đã quên hình bóng người chẳng đổi thay. Một người còn thương nhớ, một người này đã vui xa. Giờ cơn đau vẫn nhói trong trái tim. Ngày trôi qua mỗi mùa, nhiều khi ta có giấu đi buồn đau của mỗi tình xưa. Bờ môi xinh nay đã theo ai mà sao ta nhớ hoài. Và lòng ta vẫn mãi yêu người ơi quá xó xa. Lòng ta đã vô tình vì năm tháng phai nhạt với ba cuộc tình. Ngày xưa đó đâu về nữa, tội tình chỉ mình đi xa nã đôi mình. Làm sao cho đời ta lãng quên hình bóng người vẫn còn đôi. Ngày nào niềm đau đó chìm tan giữa đại dương. Hey! Cơn đau vẫn nhói trong trái tim. Ngày trôi qua mỗi mòn, nhiều khi ta khó giấu đi buồn đau của mỗi tình xưa. Bờ môi xinh nay đã theo ai mà lòng ta vẫn hoài. Và lòng sinh nay đã yêu ai và lòng ta vẫn hoài. Và lòng ta vẫn mãi yêu người ơi qua xót xa. Lòng ta đã vô tình vì năm tháng phai nhạt với ba cuộc tình. Ngày xưa đó đâu còn nữa, tội tình chỉ mình đi xa nã đời mình. Làm sao cho đời ta lãng quên hình bóng người vẫn còn đợi. Ngày nào niềm đau đó chìm tan giữa đại dương. Một người còn thương nhớ, một người thì nay vội xa. Một người còn thương nhớ, một người thì nói vội xa.